Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, đều có tính toán. Bạch Liên Hoàng Triều, Hoàng Cung, một gian đại điện bên trong. Hắc Liên Nhân Hoàng giờ phút này, nhìn xem trước mặt một cái người mặc đồ trắng tuấn tú nam tử. Nam tử uống vào bốc lên bạch sắc hơi khói rượu, nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng. Gia hiệu Hắc Liên Nhân Hoàng cũng thử xem, ngươi cái này hàn băng quỳnh tương, ta có thể không hưởng thụ nổi. Bạch Liên Nhân Hoàng, vừa rồi ta nói, ngươi rõ chưa? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng hỏi, ngươi là ma thập tam an bài đến làm thuyết khách, đi ác thần đô, ta đã biết. Bạch Liên Nhân Hoàng ngữ khí bình tĩnh uống một hớp rượu. Ngươi biết vạn năm cổ sao? Ngươi biết ta ngày đó cảm thụ sao? Hắc Liên Nhân Hoàng siết quả đấm, thanh âm bên trong mang theo sự hận thù. Ta biết, cho nên, những năm này, ta chưa từng có chống đối qua ma thập tam. Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi đã sớm biết vạn năm cổ sự tình. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Bạch Liên Nhân Hoàng uống một hớp rượu. Năm đó, chúng ta ăn chung phía dưới vạn năm cổ thời điểm. Ngươi không biết sao? Ngươi năm đó sẽ biết. Ngươi làm cái gì không nói? Hắc Liên Nhân Hoàng cả giận nói. Chủ thượng ở bên, ta nói thế nào? Chỉ cần trung thành với chủ thượng, cái này vạn năm cổ vĩnh viễn sẽ không phát tác. Lại có quan hệ gì? Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Ngươi! Hắc Liên Nhân Hoàng một trận tức giận. Ta hiểu được. Những năm này, ta dẫn đầu ứng phó ác hoàng. Ngươi cho tới bây giờ không phát biểu ý kiến. Ngươi là đã sớm biết ma thập tam có thể chế tài chúng ta. Ngươi cho tới bây giờ không ngoi đầu lên. Là bởi vì ngươi cố ý cho chúng ta thăm dò ma thập tam tính nhẫn nại. Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Bạch Liên Nhân Hoàng lại làm mỉm cười. Hắc Liên Nhân Hoàng, đều lúc này, ngươi vẫn còn ở hồ những cái này. Hừ, ta nói Tử Liên Nhân Hoàng. An bài con của hắn tới làm Bạch Liên Thánh Sứ. Đến phân ngươi quyền, ngươi một điểm cũng không quan tâm. Nguyên lai, ngươi mới là tàng sâu nhất. Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tàng, có lẽ vậy. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi còn có gì muốn nói không? Bạch Liên Nhân Hoàng cười nói. Hừ, ma thập tam bàn giao. Ta đã nói, không có gì tốt cùng ngươi nói. Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy được, ta cũng sẽ không tiễn. Chờ ít ngày nữa, ta liền đi ác thần đô. Thay ta hướng ma thập tam vấn an. Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Ngươi liền cam nguyện bị vạn năm cổ thao túng. Hừ, Hắc Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Dậm chân xông lên trời. Rời đi Bạch Liên Hoàng triều Hoàng Cung. Đưa mắt nhìn Hắc Liên Nhân Hoàng rời đi. Bạch Liên Nhân Hoàng bưng lên một bên rượu. Uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Cam nguyện bị vạn năm cổ thao túng. Chậm làm sao có thể cam nguyện. Chỉ là, giờ này khắc này, không cam lòng, lại có thể thế nào? Vạn năm cổ, chính là mới vào thành tiên cảnh, cũng không thoát khỏi được. Chậm cường thế lại có thể thế nào? Giống như ngươi vậy, chỉ có thể đổi lấy nhục nhã. Bạch Liên Nhân Hoàng híp mắt nói. Vạn năm cổ, chỉ có tiên nhân có thể hái. Tiên nhân ta không có. Nhưng, tiên trùng, ta đem có một con. Hàn băng thần trùng vương. Vũ hóa có thể thành tiên. Chỉ cần hàn băng thần trùng vương nguyện ý giúp ta hái vạn năm cổ. Tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Liên Nhân Hoàng híp mắt nói. Bạch Liên Nhân Hoàng rót cho mình một chén rượu. Nhìn ngoài điện phương xa. Hàn băng thần trùng vương. Một cái xúc sinh. Muốn thu phục cũng không dễ dàng. Lúc trước, Bạch Liên Thánh Sứ. Cũng chính là Tử Liên Nhân Hoàng đứa con trai kia. Muốn vụng trộm đem hắn hàng phục. Ha ha, ta đợi ngươi mấy chục năm. Ngươi cuối cùng chỉ là một chuyện cười. Uổng ta dám thị ngươi thời gian dài như vậy. Bạch Liên Nhân Hoàng nhấp một hớp khí âm thanh lạnh lùng nói. Một lần này, ta đem Hàn Băng Thần Trùng Vương lần thứ hai khốn tại Tuyết Ma Sơn. Hơn nữa để cho người ta đem tin tức vụng trộm truyền cho Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi cùng Hoàng Thiên Sư có quan hệ, hẳn là có thể mượn tới Thiên Sư Điện cái kia thỏ đầu quyền trượng a. Ở Tiết Ma Sơn, ta dùng một cái đại trận phong ấn Tiết Ma Sơn tất cả đường ra. Chỉ chưa cái kia giếng bỏ thông đạo. Tốt cho ngươi có may mắn tâm lý đi hàng phục Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Bạch Liên Nhân Hoàng lần thứ hai uống một hớp rượu hài lòng nói. Hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề a. Ta dùng tiên khí lồng giam. Khốn trụ Hàn Băng Thần Trùng Vương. Một lần này, Hàn Băng Thần Trùng Vương liền chạy trốn đều làm không được. Nếu như vậy, ngươi cái này Tử Liên Thánh Sứ đều không thể đem hắn thôi miên hồi tâm. Vậy thật là có lỗi với ta một phen bận rộn. Bạch Liên Nhân Hoàng ngưng trọng động. Hồi tâm, ngươi phụ trách hồi tâm. Ta phụ trách hái trái cây là được. Ta lấy nhị phẩm Bạch Liên. Phong bế Hàn Băng Thần Trùng Vương ngũ giác. Phong mắt con ngươi. Khóa hắn khứu giác. Sửa hắn thính giác. Tử Liên Thánh Sứ. Ngươi nói mỗi một câu nói. Đều sẽ bị ta lưu lại phong ấn cải biến thanh âm. Trở thành thanh âm của ta. Ngươi đối Hàn Băng Thần Trùng Vương mỗi một lần trấn an. Đều sẽ là ở cho ta làm áo cưới. A, ha ha ha. Ta ngũ giác sửa đổi đại pháp. Sẽ để cho Hàn Băng Thần Trùng Vương đối ta triệt để ỷ lại. Triệt để nghe ta. Một khi công thành. Liền có thể biết trên người ta vạn năm cổ. Thậm chí có thể khiến cho ta càng tiến một bước. Tử Liên Thánh Sứ, ta cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi a. Bạch Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Bạch Liên Nhân Hoàng tự tin uống rượu nước. Vào thời khắc này, Bạch Liên Nhân Hoàng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đột nhiên đứng dậy. Không đúng, ta cảm ứng được. Ta ngũ giác sửa đổi đại pháp. Đang bị phá hư. Không có khả năng. Tử Liên Thánh Sứ không thể nào làm được. Hắn một khi cưỡng ép mở ra Hàn Băng Thần Trùng Vương trên mặt Bạch Liên Hoa. Nhất định sẽ làm cho Hàn Băng Thần Trùng Vương trọng sáng tạo. Sẽ hủy Hàn Băng Thần Trùng Vương ánh mắt. Sẽ để cho hắn giận dữ. Vậy ngươi làm tất cả. Không phải đem thất bại trong gang tấc sao. Đáng chết. Đáng chết. Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Dậm chân. Bạch Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt xông ra đại điện. Thẳng đến Tiết Ma Sơn đi. Phi hành thuật bên trong, vẻ mặt kinh sợ, bản thân bố trí tất cả, sẽ không lại phải thất bại trong gang tấc a. Tiết Ma Sơn, Tử Bất Phàm bay thẳng Tiết Ma Sơn đỉnh Tiết Ma Điện đi. Mà Tử Liên Thánh Sứ cũng hợp thời từ đại điện bên trong đi ra. Tử Liên Thánh Sứ, đưa ta đại ca, Tử Bất Phàm phẫn nộ nói. Hừ, Tử Bất Phàm, ngày xưa Long Ô, buồn cười. Bằng ngươi cũng tới cho ta quấy rối. Tử Liên Thánh Sứ cả giận nói. Dậm chân tầm đó, Tử Liên Thánh Sứ một chưởng đánh về phía Tử Bất Phàm. Hư không lập tức xuất hiện một cái to lớn tử sắc trưởng cương. Tử Bất Phàm trừng mắt, một chưởng đánh ra, một cái kim sắc trưởng cương tuôn ra, cùng chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ to lớn khí lưu đánh Tiết Ma Sơn vô số núi tiết lở sập mà xuống. To lớn tiết lở, dẫn động vô số tiết lớn trùng thiên, ở trong gió lốc cuồng quyển tứ phương. Cái gì? Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta một trường? Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Ca ca ta đâu? Ca ta thân thể ở đâu? Tử Bất Phàm dữ tợn nói. Ngươi võ thần cảnh, làm sao nhanh như vậy? Tử Liên Thánh Sứ trong mắt chừng một cái. Oanh! Tử Liên Thánh Sứ thân hình đột nhiên hóa thành một chỉ dài 30 trượng to lớn lôi điện chim. Tựa như một cái hùng ưng đồng dạng. Hướng về Tử Bất Phàm chộp tới. Oa, Tử Bất Phàm thân hình thoát một cái. Cũng hóa thành một chỉ to lớn tam túc kim ô. Vàng óng ánh tam túc kim ô lập tức bộc phát ra vô tận hỏa diễm đón lấy lôi điểu. Ầm ầm, hai đại hung cầm, va chạm kịch liệt mà lên. Trong nháy mắt để Tiết Ma Sơn bốn phía tiết bạo trùng thiên. Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đến phụ cận, nhìn lên bầu trời chiến đấu. Nhất thời nhíu mày, không biết nên không nên đi hỗ trợ. Ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hồng Y, để cho nàng một người phát tiết một chút a. Bằng không, nàng nội tâm kìm nén cỗ này khó chịu, sẽ để cho nàng nghẹn tổn thương. Chu Hồng Y thở dài nói, ngươi đến lúc đó phi thường yêu thương nàng. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ, ta vừa rồi nói sai. A, Vương Khả làm sao không theo tới? Chu Hồng Y lập tức đổi chủ đề. Nhiếp Thanh Thanh nghi ngờ quay đầu nhìn tới, có thể giờ phút này, Tiết Ma Sơn bên ngoài có đại trận che đậy, nội bộ Tiết Bạo trùng thiên, căn bản thấy không rõ nơi xa. Liền ở Nhiếp Thanh Thanh muốn nói gì thời điểm, đột nhiên một cái bàn tay bay thẳng mà đến, đánh về phía Nhiếp Thanh Thanh phía sau lưng. Cẩn thận, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên, một cái kéo qua Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y một chưởng nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cái bàn tay bỗng nhiên một trận giằng co. Chu Hồng Y sau lưng đột nhiên toát ra một đầu hỏa diễm cự long hư ảnh, nhìn hầm hầm đối diện, mà đối diện kẻ đánh lén phía sau lưng lại toát ra một đầu to lớn lôi điện rắn hư ảnh. Hai bên đối chọi tương đối. Tử Trọng Sơn, Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói, không, hắn không phải Tử Trọng Sơn, là Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên, Chu Hồng Y, người cũng võ thần cảnh, các ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Tử Trọng Sơn trợn mắt nói, ca, nơi xa Tam Túc Kim Ô cả kinh kêu lên, lại là Tử Bất Phàm lúc chiến đấu, cũng nhìn thấy Tử Trọng Sơn thanh âm, kích động kêu khóc, đây là Tử Trọng Sơn. Không, chỉ là Tử Trọng Sơn thi thể bị luyện chế thành người khác phân thân mà thôi. Oanh, a, Tử Bất Phàm phân thần thời khắc, bị đối diện to lớn lôi điểu trọng kích. Tử Bất Phàm, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi đưa ngươi đối thủ tiêu diệt. Cái này Tử Trọng Sơn thân thể Tử Liên Thánh Sứ, ta tới ứng phó, đem bọn hắn cầm xuống. Chu Hồng Y quát, cầm xuống ta, các ngươi thật đúng là nằm mơ. Nhất phẩm Tử Liên gia, lôi điểu quát lạnh một tiếng, liền thấy nhất phẩm Tử Liên trong nháy mắt từ hắn trong miệng phun ra. Trong nháy mắt toát ra một cái tử sắc kết giới, đem Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt khốn đi vào trong đó. Oanh, Tam Túc Kim Ô bị nhốt, lập tức một trận va chạm kết giới. Ta đây là nhất phẩm Tử Liên, kết giới trời sinh, lấy Tử Lôi Thiên Kiếp Hỏa làm cơ sở, liền xem như võ thần cảnh trung giai, cũng vô pháp chạy ra. Tử Bất Phàm, nếu không, ngươi và ngươi ca ca cùng một chỗ làm ta phân thân khôi lỗi a. Lôi điểu cười to nói. Nam Minh Ly Hỏa, Tam Túc Kim Ô một tiếng hét to. Oanh, vô số lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, bay thẳng nhất phẩm Tử Liên hình thành Tử Lôi Thiên Kiếp Hỏa. Trong nháy mắt đánh kết giới một trận chấn động, một trận lay động. Cái gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu chậm rãi vang lên, liền thấy Tam Túc Kim Ô cùng Nam Minh Ly Hỏa hình thành một cái Phật Luân. Mà ở Phật Luân trước đó, một cái kim quang lóa mắt to lớn như lai Phật Tổ Pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Phật Tổ vừa ra, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng huy sái mà ra. Trong nháy mắt, vô số lam sắc hỏa diễm vọt tới kết giới. Oanh, cự đại trùng kích, trong nháy mắt đem nhất phẩm Tử Liên kết giới xông hủy mà ra. Như Lai Phật Tổ càng là trừng mắt, một trưởng hướng về lôi điểu chộp tới. Đại Nhật Như Lai thần công, làm sao có thể, người luyện Đại Nhật Như Lai thần công không phải tàn thứ phẩm sao? Không phải có vấn đề sao? Như thế nào còn có bằng này tấn thăng đến võ thần cảnh? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Oanh, Như Lai thần trưởng phía dưới, lôi điểu trong nháy mắt bị trọng kích bay ngược mà ra. Như Lai Phật Tổ một điểm không chần chờ, bước ra một bước, đuổi theo, bỗng nhiên ở đây trùng kích mà lên. Ầm ầm, bầu trời đại chiến kịch liệt, mà đổi thành một chỗ, Chu Hồng Y quanh thân toát ra vô số hắc khí, cốt hải lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Trong cốt hải, một đầu hỏa diễm cự long bay thẳng đối diện Tử Trọng Sơn biến thành lôi xà đi. Oanh, Tiết Ma Sơn bốn phía cũng là đánh chấn động không chỉ. PS, canh thứ 2, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.